Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2397, thảm liệt chung chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạt, vượt qua mặt kính lỗ sâu không gian. Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc đến 20 vạn dặm bên ngoài. Tiến vào thâm không khu vực, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Hơn 1 vạn dặm cao bạch ngọc thần thụ trở nên chỉ còn to bằng cái thớt. Quang mang vẫn như cũ sáng chói chói mắt. Không chờ Trương Nhược Trần buông lỏng một hơi, cách đó không xa xuất hiện không gian ba động, một đạo khác mặt kính lỗ sâu không gian hiển hóa ra ngoài. Đuổi đến nhanh như vậy, Trương Nhược Trần nói, trên thú thiên chiến trường có thể cùng hắn đồng dạng mở ra mặt kính lỗ sâu không gian tu sĩ, không cần đoán cũng biết là ai. Giống nương theo cả đời thét dài, thân thể cao tới 9 trượng 6 thước Diêm Vô Thần vượt qua mặt kính vọt ra nói, Trương Nhược Trần, không cần trốn, đánh với ta một trận. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, bấm tay một chút, lần nữa mở ra mặt kính lỗ sâu không gian, bước vào đi vào. Xoạt, Diêm Vô Thần lần nữa đuổi kịp, cất giọng nói, trong cơ thể ngươi thương thế nghiêm trọng, tiếp tục như vậy dáng chồng đỡ xuống dưới, chắc chắn sẽ lưu lại không cách nào chữa trị tai họa ngầm. Không bằng lưu lại đánh với ta một trận, ta cho ngươi 1 khắc đồng hồ thời gian ăn dưỡng thương thế. 1 khắc đồng hồ quá ngắn, một ngày như thế nào? Trương Nhược Trần trả lời một câu, Diêm Vô Thần hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần không có dừng lại, tiếp tục vượt qua không gian. Hiện tại, quyền chủ động một mực nắm giữ ở trong tay Trương Nhược Trần. Mà một khi đáp ứng Diêm Vô Thần dừng lại chiến đấu, quyền chủ động liền sẽ bị Diêm Vô Thần đoạt đi. Từng nuốt bạch thương huyết thổ, Trương Nhược Trần tự tin chịu đựng được, chí ít có thể lấy chồng đến thú thiên chi chiến kết thúc. Nếu là hắn lựa chọn một mực bỏ chạy, Diêm Vô Thần cho dù không gian tạo nghệ không kém gì hắn, cũng đuổi không kịp hắn. Ngươi muốn chiến, sau này có rất nhiều cơ hội, nhưng là hôm nay, ta chỉ muốn cướp đoạt thập tộc thứ nhất, cho nên, tha thứ không phụng bồi. Lưu lại câu nói này, Trương Nhược Trần đã lần thứ 4 bước vào mặt kính lỗ sâu không gian. Khoảng cách thú thiên chi chiến kết thúc, đã không có thừa bao nhiêu thời gian, tuyệt đại đa số tu sĩ đều đình chỉ chiến đấu, yên lặng chờ vạn giới thần nhãn đem bọn hắn truyền tống về vận mệnh thần sơn. Thế nhưng là, Diêm Vô Thần không hề từ bỏ, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Nói, vận mệnh thần điện có quy định, không thể đem tộc nhân toàn bộ mang rời khỏi hành tinh của bản tộc. Trương Nhược Trần làm trái quy tắc, coi như cuối cùng bất tử huyết tộc điểm tích lũy thứ nhất, thứ tự cũng sẽ bị tước đoạt. Bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc đều đã không còn tồn tại, chỗ nào còn cần tuân thủ quy củ? Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần một đuổi một chạy, độn hành 100 vạn dặm, bốn phía đều là lục thải thần vụ, còn có rung động không ngừng không gian. Khuyết cùng Lam Anh mặc dù đều nghiên cứu qua không gian chi đạo, nhưng còn chưa đủ lấy chèo chống bọn hắn mở ra mặt kính lỗ sâu không gian. Căn bản đuổi không kịp Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần hai vị không gian trưởng khống giả này. Diêm Vô Thần từ đầu đến cuối so Trương Nhược Trần chậm nửa nhịp, không cách nào đem hắn chặn lại. Một mực dạng này tiếp tục kéo dài, Diêm La tộc tất bại. Dưới sự không thể làm gì, Diêm Vô Thần chỉ có thể sử dụng sau cùng chiêu thuật. Nói, cho ngươi 1 lần cuối cùng cơ hội, lưu lại đánh với ta một trận, bằng vào chúng ta thắng bại, định Diêm La tộc cùng bất tử huyết tộc xếp hạng, nếu không, tiếp xuống Khuyết cùng Lam Anh, đều sẽ gia nhập vây quét ngươi trận doanh, hai người bọn họ, tuyệt sẽ không buông tha cơ hội đưa ngươi vào chỗ chết này. Kinh lịch Hắc Ám Tinh 10 năm tu luyện, tăng thêm luyện hóa bạch thương huyết thổ, dung hợp loại thứ 6 thành ý, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần tu vi cùng chiến lực đã kéo ra chênh lệch, nếu như Trương Nhược Trần không phải bị thương nặng như vậy, đương nhiên không để ý, cùng Diêm Vô Thần chiến một trận, triệt để đánh bại hắn. Thế nhưng là, bây giờ lại không được. Trương Nhược Trần không nói một lời, tiếp tục trốn chạy. Diêm Vô Thần lắc đầu, không do dự nữa, phất tay đánh ra hai đạo truyền tin quang phù, đem hắn cùng Trương Nhược Trần tọa độ không gian, truyền cho Khuyết cùng Lam Anh. Sau đó, mỗi một lần vượt qua mặt kính lỗ sâu không gian, Diêm Vô Thần đều sẽ đánh ra hai đạo truyền tin quang phù. Hắn tin tưởng, đế phẩm thánh ý đan đối với Khuyết cùng Lam Anh có chí mạng lực hấp dẫn. Hai người nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đuổi theo. Thu đến đưa tin về sau, Lam Anh cùng Khuyết không có lập tức hành động, bởi vì bọn hắn biết, chỉ dựa vào phi hành, không có khả năng đuổi được Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần. Không bao lâu, hai người liên tiếp thu đến bảy đạo truyền tin quang phù. Khuyết nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một mảnh mênh mông tinh không. Bảy cái tọa độ không gian vị trí, tự động tại lòng bàn tay hiển hiện ra, hình thành một đầu tuyến bất quy tắc, không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Nhược Trần lần tiếp theo sẽ xuất hiện tại mảnh khu vực này. Khuyết duỗi ra ngón tay, hướng trong đó một vùng khu vực chỉ đi. Quả nhiên, Diêm Vô Thần đạo thứ 8 truyền tin quang phù bay tới. Tọa độ không gian vị trí cùng Khuyết phân tích ra được vị trí rất tiếp cận, có thể phân tích ra Trương Nhược Trần lần tiếp theo vượt qua không gian vị trí. Còn xa xa không đủ, bởi vì không gian vũ trụ to lớn, ngươi bây giờ phân tích ra được nho nhỏ một vùng khu vực. Rất có thể, chừng mấy ngàn dặm rộng lớn như vậy, coi như chúng ta sớm đuổi tới khu vực này, có khả năng cùng Trương Nhược Trần vẫn như cũ cách nhau rất xa khoảng cách. Căn bản là không có cách kịp thời ngăn cản hắn lần nữa vượt qua không gian mà đi. Lam Anh nói, Khuyết nói, mấy ngàn dặm, không sai biệt lắm. Chúng ta chỉ cần ngăn cản Trương Nhược Trần lần nữa mở ra mặt kính lỗ sâu không gian là được. Dù là chỉ có thể ngăn cản hắn một cái sát na, từ phía sau đuổi theo tới Diêm Vô Thần, liền có thể triệt để lưu hắn lại. Lam Anh cùng Khuyết không lại chờ đợi, tiến vào không gian truyền tống trận, truyền tống mà đi. Tòa không gian truyền tống trận này chính là Yên Hồng Đại Thánh chữa trị tòa kia, một mực do Cốt Tộc Đại Thánh trông coi. Hoa, cuồn cuộn vô biên hư không, yên tĩnh im ắng, chợt, một đạo mặt kính lỗ sâu không gian hiển hiện ra. Trương Nhược Trần sắc mặt tái nhợt, từ bên trong xông ra, thương thế trong cơ thể lại một lần nữa tăng thêm. Hắn biết rõ, lấy Khuyết cùng Lam Anh thiên tư cùng trí tuệ, chỉ cần đạt được tọa độ không gian, khẳng định có thể đuổi theo. Tựa như lúc trước Khuyết, tốc độ có thể nói là không ai bằng, nhưng Thủy Chung không bỏ rơi được truy kích hắn Diêm Hoàng Đồ cùng Lam Anh. Có thể tu luyện tới bọn hắn loại tầng thứ này cường giả, mỗi một cái đều không phải là hạng người bình thường. Diêm Vô Thần đuổi đến thật chặt, Trương Nhược Trần không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, đành phải không ngừng mở ra mặt kính lỗ sâu không gian. Trốn được càng xa, Khuyết cùng Lam Anh đuổi kịp hắn xác suất liền càng thấp. Soạt, Trương Nhược Trần vừa mới đem mặt kính lỗ sâu không gian mở ra, chợt, một đạo quang mang màu đỏ như máu trùng kích tại trên mặt kính, đem mặt kính chấn động đến sóng nước lấp loáng, cực không ổn định. Nếu là cưỡng ép tiến vào mặt kính trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ, vô cùng nguy hiểm. Trương Nhược Trần ánh mắt thấy được Huyết quang đầu nguồn, chỉ gặp ở ngoài ngàn dặm, Lam Anh cùng Khuyết đứng chung một chỗ. Hai người đồng thời đem lực lượng đánh vào Atula kiếm, khiến cho kiếm quang trong khoảnh khắc trùng kích trên mặt kính lỗ sâu không gian. Phải biết, tại Diêm La tộc hành tinh của bản tộc thời điểm, hai người là tử địch, kết cực lớn thù hận, thế nhưng là vì cộng đồng lợi ích, giờ phút này lại lựa chọn hợp tác. Chính là trong chớp nhoáng này, Diêm Vô Thần đuổi theo, từ phía sau, một quyền cách không trấn vỡ Trương Nhược Trần mở ra mặt kính lỗ sâu không gian. Ngay sau đó, lại phóng xuất ra không gian chân vực, bao phủ lại Trương Nhược Trần, ngăn cản hắn tiếp tục thi triển thủ đoạn không gian đào tẩu. Trương Nhược Trần nhìn đứng ở 10 trượng bên ngoài Diêm Vô Thần, không có lựa chọn tiếp tục bỏ chạy. Khuyết cùng Lam Anh từ mặt khác hai vị trí bay tới. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, chính là vượt qua ngàn dặm, đến Diêm Vô Thần không gian chân vực biên giới, đem Trương Nhược Trần đường lui đóng chặt hoàn toàn. Ba cỗ cường đại thánh đạo uy thế, đem Trương Nhược Trần kẹp chen ở giữa. Diêm Vô Thần nói, đó cũng không phải ta muốn thấy đến kết quả, đều là chính ngươi lựa chọn. Trương Nhược Trần liếc nhìn Diêm Vô Thần, khuyết, Lam Anh, ánh mắt lạnh nhạt, nói, không thể không thừa nhận, các người mỗi một cái đều rất lợi hại. Khuyết nói, Trương Nhược Trần, người hôm nay đã trải qua luân phiên đại chiến, sớm đã là sức cùng lực kiệt, vết thương chồng chất, cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, nếu ngươi tại trạng thái đỉnh phong. Ba người chúng ta tuyệt đối không có khả năng vòng vây được ngươi. Lam Anh nói, cho nên dạng người như hắn, nhất định phải diệt trừ. Khuyết nói, đem đế phẩm thánh ý đan trả lại cho ta. Ta lập tức rời đi. So với lần trước, Khuyết lại thấp xuống điều kiện. Chỉ muốn về đế phẩm thánh ý đan. Hắn không nghĩ tới nhiều tham dự bất tử huyết tộc cùng Diêm La tộc tranh đấu. Bởi vì một khi tham dự vào, tất nhiên sẽ đắc tội bộ tộc, cần gì phải vô duyên vô cớ cho mình gây thù hằn. Đế phẩm thánh ý đan vốn là hắn, hiện tại muốn về là chuyện đương nhiên sự tình. Lam Anh trong mắt hiện ra giảo hoạt ý cười, nói, thật không khéo, ta cũng muốn đế phẩm thánh ý đan. Trương Nhược Trần, ngươi nếu là đem đế phẩm thánh ý đan cho ta, ta cũng lập tức rút đi. Lam Anh đương nhiên càng muốn thôn phệ hết Trương Nhược Trần. Chỉ bất quá hắn 10 phần tham lam, không muốn buông tha đế phẩm thánh ý đan. Nếu là Trương Nhược Trần đem đế phẩm thánh ý đan giao cho Khuyết, hắn còn muốn cướp đoạt, đem khó như lên trời. Đế phẩm thánh ý đan tới tay, Khuyết có lẽ thật sẽ lập tức rời khỏi thú thiên chiến trường. Nhưng là, Lam Anh tuyệt đối sẽ không thôn phệ Trương Nhược Trần, cướp đoạt hắn một thân thánh đạo, mới là Lam Anh mục đích cuối cùng nhất. Lần này phiền toái, đế phẩm thánh ý đan chỉ có một viên, ta đến cùng là cho ai tốt đâu. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần lấy ra một cái hộp không gian hình vuông dài rộng cao đều là 4 mét. Nâng ở trong tay, hộp không gian hiện lên trạng thái trong suốt, là không gian đông kết đằng sau, hình thành trạng thái cố định hình dạng. Hộp không gian nội bộ phong lại một cái tiểu đỉnh đồng thau. Tiểu đỉnh đồng thau bị một tầng màu đen trạng thái khí đường vân bao khỏa, cực kỳ nặng nề, khiến cho không gian bốn phía xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo hiện tượng, thậm chí liền ngay cả ánh sáng đều bị hút tới. Khuyết cùng Lam Anh ánh mắt đều là hội tụ hướng tiểu đỉnh đồng thau. Đỉnh này rất có ý tứ, địa ngục giới bảo vật cùng chiến binh nhiều không kể xiết. Bọn hắn không có nhận ra Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, chỉ là bản năng cảm thấy đỉnh này không phải bình thường, cũng không phải quân vương thánh khí có thể so sánh với. Dùng nó đến đựng đế phẩm thánh ý đan, tựa hồ là hợp tình hợp lý. Đế phẩm thánh ý đan liền đặt ở trong chiếc đỉnh này. Trương Nhược Trần bàn tay vung lên, cao 4 mét hộp không gian hướng Lam Anh bay qua. Lam Anh trông thấy hộp không gian bay tới, ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Đế phẩm thánh ý đan dễ dàng như vậy liền đến tay. Rất nhanh, hắn hiểu được tới Trương Nhược Trần đây là muốn Hoạc Thủy Đông dẫn, để hắn cùng Khuyết trước đấu. Vô luận trong đỉnh có phải thật vậy hay không chứa đế phẩm thánh ý đan. Nếu đã ở trước mắt, lấy Lam Anh tham lam tính cách, há có không thu lấy đạo lý. Lại nói, vẻn vẹn chỉ là đỉnh này, liền để Lam Anh cảm giác được phi thường quý hiếm, có phi phàm giá trị. Khuyết đương nhiên minh bạch, trong đỉnh chưa chắc có đế phẩm thánh ý đan. Thế nhưng là, đỉnh mặt ngoài, quả thật có đế phẩm cấp bậc thánh đan đan khí đang lưu động. Cho nên hắn thực sự không cam tâm trực tiếp tặng cho Lam Anh. Cong, ảnh đan kiếm bay ra ngoài, phách chạm tại trên hộp không gian. Bịch một tiếng, phong ấn Lục Phương Thiên Tôn đỉnh hộp không gian sụp đổ. Tiểu đỉnh đồng thau triệt để bạo lộ ra, tản mát ra càng thêm nồng hậu dày đặc đan hương. Nếu là Khuyết cùng Lam Anh có thể cẩn thận phẩm vị, liền sẽ phát hiện, đan hương này, mặc dù nồng đậm, thế nhưng là cùng đế phẩm thánh ý đan cũng không giống nhau. Nhưng, hai người bọn họ vì cướp đoạt tiểu đỉnh đồng thau, nơi nào có thời gian tinh tế suy nghĩ, bành bành. Khuyết một bên phi hành chạy tới, một bên cách không ngự kiếm, ảnh đan kiếm không ngừng chém ra, ngăn cản Lam Anh tới gần tiểu đỉnh đồng thau. Lam Anh thôn phệ đại ma ảnh về sau, tu vi lại có tăng lên, tăng thêm Khuyết có thương tích trong người. Cứ kéo dài tình huống như thế, Khuyết đúng là không thể trong khoảng thời gian ngắn đem Lam Anh giết lùi. Một đầu khác, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Ban đầu, Trương Nhược Trần đánh ra một giọt ám thời không vật chất, đem nó dẫn bạo, muốn nhân cơ hội này thoát thân. Thế nhưng là Diêm Vô Thần giống như không muốn sống nữa đồng dạng, cưỡng ép xuyên qua ám thời không vật chất bạo tạc sau hình thành cấm khu. Bằng vào kim thân cùng thông thiên như ý hộ thể, trọi cứng hỗn loạn hắc ám không gian thời gian ba cỗ lực lượng. Trương Nhược Trần thoát thân kế hoạch thất bại, thế nhưng là Diêm Vô Thần cũng bỏ ra thảm trọng đại giới. Ám thời không vật chất lực hủy diệt cỡ nào kinh người, ở trong khu vực nhỏ hẹp, Diêm Vô Thần cho dù chuẩn bị đầy đủ vẫn như cũ không thể hoàn toàn bảo vệ tốt. Trên thân toàn thân lỗ máu là bị lực lượng không gian xé rách. Về phần lực lượng hắc ám cùng lực lượng thời gian, đối với hắn tạo thành thương tích, sử dụng mắt thường không cách nào nhìn thấy. Ầm ầm, thất tinh quỷ liên cùng thông thiên như ý đụng nhau cùng một chỗ. Một sáng một tối hai đạo quang mang, như là sóng nước đồng dạng, nghịch hướng đụng vào Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần trên thân. Diêm Vô Thần vốn là tràn ngập nguy hiểm kim thân, đùng một tiếng phá toái, Trương Nhược Trần phun ra một miệng lớn máu tươi về sau, như là diều bị đứt dây, bay ra về phía sau đi, đụng vào trên một khối nham thạch vũ trụ, đem cứng rắn như sắt nham thạch đâm đến chia năm xẻ bảy. Lại đến Diêm La địa ngục, ầm ầm, Diêm Vô Thần dưới chân một tòa to lớn vô biên địa ngục thế giới bản đồ hiển hóa ra ngoài, không ngừng diễn biến các loại cảnh tượng bất đồng. Đầu tiên là thiên địa sơ khai, sau đó vạn linh diễn sinh, cuối cùng tinh hà tịch diệt. Những cảnh tượng này vòng đi vòng lại thời gian trường hà. Trương Nhược Trần đứng ở trong chân lý giới hình, hai tay đánh ra ngoài, rầm rầm. Một đầu do thời gian ấn ký hội tụ thành dòng sông, như phi long đồng dạng, xông vào Diêm La địa ngục, va chạm ở trên thân Diêm Vô Thần. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần bị trong Diêm La địa ngục diễn hóa đi ra một cái xương tay, đánh trúng ngực, lồng ngực trực tiếp nổ tung, ngoại trừ trái tim bên ngoài, còn lại bốn bẩn lục phủ vỡ vụn, hóa thành bùn máu. Hai người lần nữa ném đi ra ngoài, Diêm Vô Thần bị thời gian trường hà đánh trúng, trong nháy mắt thọ nguyên bị chém mấy ngàn năm, thân thể suy yếu tới cực điểm, trên đầu xuất hiện từng sợi tóc trắng, hai cánh tay hắn giơ lên, thét dài một tiếng, ta còn có thể chiến cùng Trương Nhược Trần giao thủ, luôn có thể kích phát ra Diêm Vô Thần cuồng tính. Diêm Vô Thần thể nội đại thánh huyết dịch bốc cháy lên, thân thể hư nhược dần dần khôi phục lực lượng, vốn là phá toái Diêm La địa ngục, từ dưới chân của hắn lại một trượng hiển hiện ra. Trương Nhược Trần thể nội thánh ý lực lượng hỗn loạn, sát lục chi khí không ngừng va chạm nhục thân, trăm vạn lần dương cương chi khí bay thẳng đại não, phá hư lý trí của hắn, khiến cho hắn cũng biến thành có chút điên cuồng. Vốn là nằm tại hư không hấp hối Trương Nhược Trần cũng bắt đầu thiêu đốt đại thánh huyết dịch, chậm rãi đứng thẳng lên, từng cây tóc dài ở trong thần diễm tắm rửa chập chờn chiếu xuống hư không huyết dịch cùng thịt nát, tự động hướng bộ ngực hắn bay đi. Vạn tượng thành không, không gian kiếm vũ ầm ầm lần nữa đụng nhau. Diêm Vô Thần hai chân bị Trương Nhược Trần không gian chi kiếm chặt đứt, mà Trương Nhược Trần thì là bị Diêm Vô Thần đánh ra vạn tượng thành không đánh trúng vào bên trái thân thể. Cho dù tránh đi trái tim yếu điểm, thế nhưng là cánh tay trái nhưng từ xương quai xanh vị trí gãy mất, xé rách tiếp theo mảng lớn huyết nhục, chỗ cổ vừa mới khép lại vết thương một lần nữa hiển hiện ra, hình thành một vòng tơ máu màu đỏ, vết thương cũ tái phát, phảng phất đầu lâu cùng thân thể lại phải một lần nữa tách ra đồng dạng. Trận này thảm liệt chiến đấu để quan sát vạn giới thần nhãn tu sĩ đều động dung. Đây cũng không phải là một trận đơn thuần chiến đấu, mà là hai tộc ở giữa thắng bại chi tranh, vinh quang chi tranh, lợi ích chi tranh. Càng là Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần thời đại này ưu tú nhất hai cái giữa các tu sĩ tinh thần ý chí đỏ sức. Cầu đâu nết, t, cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150111892999 NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương